Mãnh Long ngủ quên, chương 653, mong cô tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ánh mắt đều tràn đầy nét ngạc nhiên mà nhìn về phía nơi đó, dường như tất cả mọi người đều không dám tin tưởng bản thân đã nhìn thấy những gì, đã nghe thấy những điều gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Thiên Quang sửng sốt, hình như anh ta nhìn thấy được hai vị đại tông sư đang cúi người trước Bạch Tố Y, hơn nữa còn đang. Xin lỗi, hơn cả anh ta, Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều ở bên cạnh, nụ cười hung tợn ở trên mặt của hai người đã hoàn toàn cứng lại rồi. Đôi mắt của bọn họ mở to, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ông nội của mình, vậy mà lại cúi người trước Bạch Tổ Y, rầm. Cả hai người gần như muốn từ trên chiếc xe lăn ngã xuống mặt đất. Khôn, không thể nào, ông nội của mình không phải là muốn báo thù sao? Tại sao lại phải cúi người trước người phụ nữ kia chứ? Ông nội, ông đang làm gì thế? Ông có biết là người phụ nữ này chính là vợ của tên Lâm Thiệu Huy đó không? Tại sao ông lại phải cúi người trước kẻ thù của chúng ta chứ? Tiêu rồi, Lãnh Bất Phàm và Hạ Lan Kiều hoàn toàn bị một cảnh tượng này ở trước mặt làm chấn động đến trên mặt đầy vẻ ngơ ngác. Mà đám người còn lại càng thêm bùng nổ hơn. Trời ạ, tôi đã nhìn thấy chuyện gì vậy, hai vị đại tông sư vậy mà lại cúi người trước mặt Bạch Tổ Yêu. Bạch Tổ Y, rốt cuộc người phụ nữ này là người như thế nào vậy? Vì sao những người của tập đoàn Bảo Thịnh lại cúi người trước cô ấy, ngay cả hai vị đại tông sư hùng hổ mà đến đây trả thù thế nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, lửa giận cũng hoàn toàn bị dập tắt rồi. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bạch Tổ Y này thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này những gì rơi vào trong mắt mọi người, hoàn toàn là cảnh tượng Bạch Tổ Y làm cho hai vị đại tông sư này cảm thấy sợ hãi mà cúi mình. Suy cho cùng, ngay khi vừa mới vào cửa, hai vị đại tông sư còn la hét với Lâm Thiệu Huy mà đòi chém đòi giết, nhưng mà bây giờ, nhìn thấy Bạch Tố Y lại trực tiếp cúi người xin lỗi, điều này quả thật khiến cho tất cả mọi người không thể tin nổi. Hơn cả bọn họ, ngay cả Bạch Tố Y và tất cả những người cấp cao của tập đoàn Bạch Lạc toàn bộ cũng cảm thấy sửng sốt. Đám người ngây ngốc mà nhìn lão già đang cúi gập người 90 độ ở trước mắt, mọi người chỉ cảm thấy đang nằm mơ vậy. Hai vị đại tông sư, các người đây là, Bạch Tổ Y nói với giọng điệu run rẩy. Mà ngay vào lúc này, Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn vẫn duy trì tư thế cúi người như cũ, thậm chí hai người bọn họ cũng không có can đảm mà ngẩng đầu nhìn Lâm Thiệu Huy một cái. Nghe thấy Bạch Tổ Y hỏi, hai người vội vàng cười khổ mà nói. Tổng Giám Đốc Bạch Tổ Y, xin lỗi, hai người chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mong cô tha thứ. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bạch Tổ Y, lúc trước chúng tôi còn muốn gây bất lợi với chồng của cô, chuyện này là việc làm mất hết tính người, mong cô tha thứ cho chúng tôi. Lời nói của hai vị đại tông sư, vô cùng chân thành. Mà khi càng như vậy, trong lòng của Bạch Tổ Y càng dâng trào thêm những đợt sóng cuồn cuộn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Tổ Y có thể chắc chắn rằng, bản thân căn bản chưa từng thấy qua hai vị đại tông sư này, và lại bản thân chỉ là một tổng giám đốc của một công ty mới mà thôi, người ta lại chính là vị đại tông sư có khí thế làm chấn động cả Nam Lộc. Làm sao lại có thể cúi người trước mặt mình chứ? Không lẽ là bởi vì, Lâm Thiệu Huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Bạch Tổ Y dưới sự bàng hoàng trong lòng mình, lại không khói mà nghĩ đến Lâm Thiệu Huy. Bởi vì cô ấy nhớ rằng, Lâm Thiệu Huy đã nhiều lần nói qua, Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn không dám làm gì anh ta đâu. Lúc trước Bạch Tổ Y không hề tin, thế nhưng bây giờ, thưa cô Bạch Tổ Y, nhìn thấy vẻ mặt chần chừ do dự của Bạch Tổ Y, hai người Lãnh Ngạo Thiên bọn họ gần như bị dọa đến chết ngất. Lúc này bọn họ cho rằng, Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy không hề nhận lời xin lỗi của mình, lúc này hai người gấp gáp mà nói tiếp. Vì để bày tỏ lời xin lỗi của tôi, Lãnh Ngạo Thiên, tôi tuyên bố sẽ hoàn toàn ủng hộ tập đoàn Bạch Lạc trong tương lai sau này. Không sai, Hạ Lan Sơn, tôi tuyên bố trong tương lai tập đoàn Bạch Lạc sẽ trở thành đối tác đầu tiên của tập đoàn Lan Sơn của tôi. Một câu nói khiến cho cả phòng đều bàng hoàng. Cách chương.